Alo, xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta có vào tập truyện ngày hôm nay. Tấn Chi mang theo tâm tình vừa vui vẻ vừa rối bời mà đi. Vui vẻ là vì khỉ đá sảng khoái tiếp nhận cục diện rối rắm, rối bời là vì không rõ rốt cuộc khỉ đá có làm được việc hay không. Từ góc độ nào đó mà nói thì đó chính là trạng thái vô cùng rối rắm. Nếu khỉ đá làm không tốt, gã sợ, dù gì gã cũng là chủ soái, có lẽ ác dao sẽ chỉnh đốn khỉ đá. Có điều với tính ác dao, nhất định gã cũng sẽ bị chỉnh đốn. Nếu khỉ đá làm xong xuôi, gã cũng sợ, bởi vì khỉ đá hoàn thành chuyện mà gã không thể hoàn thành được, nhất định sẽ uy hiếp địa vị của gã. Dù cho là như thế, gã cũng không có can đảm cản trở, dù sao ác dao cũng không phải dễ trêu. Hiện tại với gã mà nói, kết cục tốt nhất chính là khỉ đá làm ra chuyện dở dở ương ương, có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt, nhưng kết quả không được tốt đẹp cho lắm. Tấn Chi đi rồi, khỉ đá được đám quan văn chức dẫn vào bên trong doanh địa. So ra doanh địa nơi đây thoải mái hơn doanh địa của khỉ đá nhiều. Từng căn nhà bạt được sắp xếp chỉnh tề, cờ dí vất vớn. Ngay chính giữa là một đám doanh trướng với bán kính đến 10 trượng, mà Tấn Chi không ở nơi này, cho nên doanh trướng tất nhiên sẽ thuộc về khỉ đá. Khỉ đá tiến vào lều lớn, ngồi vào chỗ của mình rồi hỏi. Lúc Tấn tướng quân không có ở đây, thì kẻ nào chủ sự? Quan đài văn chức kia cung kính vái cười nịnh. Tướng quân hỏi chủ sự Văn Lại hay là Võ Lại vậy? Tất cả. Văn Lại chính là tại hạ. Quan văn chức kia cung kính đáp tay. Tại hạ Hủ Tăng, có điều đám đồng nghiệp gọi ta là Lão Anh. Lúc này khỉ đá mới ngẩng đầu tỉ mỉ dò xét con yêu quái trước mặt này. Đây là một con chim anh vũ thành tinh, một thân lông chim màu xanh lục phủ lấy bộ triều phục màu đen, mắt nhỏ, mỏ to, nhìn qua có chút cứng nhắc. Cũng may lão luôn treo nụ cười vui vẻ, nên nhìn vào cũng không đến mức vô vị. Hủ Tăng, đúng không? Đúng, Hủ Tăng tham kiến Sa Kỵ tướng quân. Người chịu trách nhiệm về văn, còn chuyện võ thì kẻ nào chịu trách nhiệm? Chuyện võ do Tô Hậu chịu trách nhiệm. Gã ở đâu? Gọi tới đây. Thuộc hạ đi ngay. Hủ Tăng cười híp mắt chắp tay quay người đi ra khỏi doanh trướng. Ước chừng qua hai nén hương, một con chó sói thành tinh xốc tấm màn tre đứng ngay trước cửa ra vào nhìn quanh vào bên trong. Con chó săn thành tinh này mặc kiểu áo giáp được chế tạo từ đồng bộ, thân cao 8 thước, tứ chi thon dài, nhìn qua cao hơn khỉ đá không ít. Vừa xốc rèm vải lên nhìn thấy khỉ đá bên trong, trên mặt gã chợt đứng lại đứng ngây ra tại chỗ một lúc. Mãi đến khi vệ tinh đẩy tới, gã mới tiến vào trong doanh trướng. Tô Hậu đúng không? Đúng. Chó săn kia lập tức đập một quyền vào phần giáp ngực quỳ xuống, thực hiện một kiểu chào theo nghi thức quân đội đầy tiêu chuẩn với khỉ đá. Mà tướng Tô Hậu tham kiến Sa Kỵ tướng quân. Vẻ mặt của gã lại có chút mất tự nhiên. Mới nghe Tô Hậu ta còn tưởng họ hàng xa kia của nhà ta chứ. Khỉ đá khẽ cười. Tên người là ai đặt cho? Chó săn tinh ngậm miệng không nói. Vệ tinh Hủ Tăng đứng một bên vội vàng chen miệng vào. Đây là Tấn tướng quân cấp cho. Khỉ đá như thể bừng tỉnh nở nụ cười. Là thân quân của Tấn Chi hả? Nụ cười này khiến cho cả người chó săn tinh đều không được tự nhiên. Khỉ đá chậm rãi đứng lên, đi đến bên người chó săn tinh một vòng cúi đầu hỏi. Hiện tại chuyện sắp xếp biên chế thế nào rồi? Vệ tinh vội vàng rút một quyển sách trong tay áo ra lanh đảnh nói. Hôm nay, chỉnh biên nhập ngũ tốt tới con số 1.250 người. Sao? Ít như vậy sao? Tướng quân có điểm không biết, lời đồn hiện nay đã nổi khắp bốn phía, đám yêu quái ngoài thành đều đang chờ xem đấy. Vậy ngươi có cách nào sao? Cái này... Vệ tinh khẽ rũ đầu xuống nhỏ giọng nói ra. Thứ cho thuộc hạ vô năng. Ngươi thì sao? Khỉ đá cúi đầu nhìn chó săn tinh đang còn quỳ trên mặt đất. Chó săn tinh kia không đáp lời, vệ tinh lại chen miệng vào. Tướng quân, Tô Hậu chỉ phụ trách hộ duệ doanh địa và phân phát vũ khí, còn huấn luyện tân binh, còn việc thu nạp thì không quản. Từ giờ trở đi, do gã quản. Dứt lời, khỉ đá cúi người xuống túm lấy giáp lưng của chó săn tinh, một tay nhấc gã đứng dậy. Chó săn tinh kia cả kinh bỗng nhiên đứng vững, không nói một lời như trước. Khỉ đá lần nữa đi tới trước bàn ngồi của mình ngẩng đầu. Hiện tại một nhàn binh tướng trú đóng ở trong doanh đều do ngươi thống lĩnh sao? Bẩm tướng quân, phải. Được, ngươi mang theo một nhàn tinh binh kia, đi ra ngoài trưng binh đi. Nghe được câu này, hai con yêu tinh lập tức kinh ngạc một hồi. Khỉ đá ngẩng đầu cười rồi nhìn hai con yêu quái này hỏi. Sao nào, các ngươi không biết thế nào gọi là bắt tráng đinh hay sao? Bắt tráng đinh? Vẻ tinh kia vội vàng lên tiếng chắp tay. Tướng quân, làm như vậy sau này nhất định sẽ sinh lời oán hận. Vậy, ngươi cho ta một kế sách nào không sinh lời oán hận? Cái này... Thời gian không nhiều lắm, cứ làm như thế đi. Nếu còn ai nhắc đến lời đồn kia, cứ chém tại chỗ cho ta. Sau này có kẻ nào truyền bá lời đồn, khép vào tội mưu nghịch. Dứt lời hắn vỗ một trưởng vào trên mặt bàn. Ước chừng sau 2 canh giờ, 1.000 quân lực mà Tấn Chi đáp ứng đã kéo tới. Cộng thêm số lượng lúc đầu trong quân, chỉ lưu lại 400 trông coi doanh địa. Còn lại 1.600 binh chia thành 16 đội bắt đầu tiến đến càn quét doanh địa của tất cả lũ thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, ngoài thành vang vọng tiếng gào khóc thảm thiết. Khỉ đá lại không đi cùng, chỉ đứng ở bên trong rào chắn doanh địa mà nhìn về phương xa. Còn vẹt tinh thì cung kính đứng sau lưng hỏi. Tướng quân, làm như vậy có quá, dù sao trước giờ chưa từng như vậy. Khỉ đá hư lạnh một tiếng nói. Trước khác này khác, lúc trước chưa từng như thể đơn giản, không phải chỉ là như thế. Thế nhưng nếu làm như vậy, thu nạp dưới trướng rồi, oán hận quá nhiều, chỉ sợ sau đó xuất hiện đào binh. Có đào binh thì bắt lại, bắt được thì đem chém. Chém cho mấy tên khác nhìn vào. Cái này còn cần ta dạy cho ngươi sao? Vâng, tướng quân nói rất đúng. Vẹt tinh đành cúi đầu xuống không nói thêm nữa. Đêm đó đám binh sĩ này đã quét sạch 12 doanh địa thủ lĩnh, khiến cho toàn bộ ngoài thành đều không được yên bình. Trong đó có động thủ với 3 tên. Chó săn quả thực đã tuyên đọc mệnh lệnh trước toàn chúng về chuyện cấm truyền bá lời đồn. Lần này thì hay rồi, lời đồn càng đi càng thêm hùng mãnh. Chỉ có điều địa đầu nơi này là ác sao, đám thủ lĩnh cũng sớm nghe đến chuyện phần lớn những kẻ bỏ trốn đều không rõ mà mất tích. Lại thêm yêu binh của Tấn Chi cũng không phải để trưng cho đẹp. Cho nên đám thủ lĩnh này không tình nguyện đến mấy vẫn bị cứng rắn áp vào đội ngũ. Nhìn đám yêu chúng bị yêu binh giải vào trong doanh địa từ xa, khi đá đã phát hiện sắc mặt bọn chúng đều phát tím lại cả. Ánh mắt nhìn đám yêu binh như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha. Trên mặt không hiểu sao lập tức hiện lên nét vui vẻ. Rằng có một đêm kéo dài tới bình minh, một đêm xuất chinh đã thu được 3.000 binh. Tin tức nhanh chóng truyền tới tai Ác Giao và Tấn Chi. Ác Giao coi như thỏa mãn, dù sao gã không quan tâm chuyện có oán hận hay không. Đằng nào thì đám này cũng sẽ nhanh chóng bị bán cho thiên đình, sau này có muốn oán giận cũng không có chỗ mà oán giận. Về phần Tấn Chi, gã cũng rất hài lòng, bởi vì cách làm của khỉ đá không có chút nào gọi là cao minh, thậm chí còn có vẻ ngu xuẩn nữa. Vì vậy, ngoài việc thỏa mãn, gã còn tự cho là đã hiểu được bản sự của khỉ đá. Đương nhiên bản sự đó cũng không tính là có trình độ gì mấy. Có điều trên đại điện, Ác Giao đã hỏi gã có biện pháp tốt gì hơn không. Gã không đáp được. Cuối cùng bị Ác Giao ấp mặt xuống mắng một trận, rằng không giải quyết được chuyện gì. Còn chưa tới giữa trưa, Ác Giao đã nóng vội hạ thêm mệnh lệnh mới, phân phối thêm 1.000 binh lực trong số 2.000 binh lực thủ hạ Tấn Chi giao cho khỉ đá. Hơn nữa Ác Giao còn giao trách nhiệm khỉ đá phải mau chóng hoàn thành việc trưng binh. Chuyện này đã khiến Tấn Chi cảm thấy không công bằng rồi, mắt thấy bản thân đã gần đến chức danh tư lệnh buôn nước bọt, gã đành phải chạy trở lại doanh trướng ngoài thành. Chính biên là trọng yếu nhất, bọn tướng càng phải tự mình đôn đốc mới phải. Gã nói như vậy với khỉ đá. Lúc trước là hiệp trợ, hiện tại thoáng cái đã đổi dạng thành đôn đốc, rõ ràng là hành vi hoạt động. Thế nhưng khỉ đá cũng chỉ cười cười, vui vẻ tiếp nhận. Đến lúc này đám binh tướng lại báo cáo trực tiếp với Tấn Chi, còn khỉ đá lại bị mất quyền lực. Dù sao cũng không còn việc gì, đến lúc hoàng hôn, khỉ đá tự mình trở về phủ đệ tu luyện. Chuyện này ngoại trừ vẹt tinh có nói thoáng qua, thì không ai chất vấn hắn. Vì vậy khi quay lại vẫn là cục diện Tấn Chi tự mình dẫn dắt đội tấn công tất cả khu vực doanh địa thủ lĩnh. Ngoài thành chìm trong hỗn loạn, vô số yêu quái bắt đầu bỏ đi, có điều lại đụng độ đám tuần thiên tướng đã chờ sẵn ở ngoại vi. Cuộc cưa kéo dài đến 3 ngày, hơn 2 vạn yêu quái trong thành chỉ cần hoàn chỉnh tứ chi đều bị thu nạp vào cả. Thậm chí đến Lão Ngưu và Đoàn Trủy, cả người bị trọng thương cũng không thể hoạt động bình thường, kể cả tiểu hồ yêu tay trói gà không chặt cũng bị thu vào trong doanh. 3 ngày sau, công tác thu nạp coi như đã hoàn thành. Chỉ là đám quân góp nhặt lộn xộn này có thể làm gì được đây? Hầu như vừa đêm xuống đã có đào binh, mỗi đêm đều vang lên từng tràng tiếng khóc thảm thiết. Ngày hôm sau có thể nhìn thấy 10 mấy cái đầu bị treo nơi cửa doanh. Khủng hoảng lại lan tràn thêm một bước nữa. Cuối cùng Tấn Chi phải điều thêm 500 thủ thành quân của bản thân tới, chỉ để lại 500 thủ thành quân. Thế nhưng như vậy cũng đã rất loay hoay bận rộn. Toàn bộ công cuộc trương binh tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một cục diện rối rắm. Thế nhưng có liên quan gì đâu, cho tới bây giờ kẻ nào cầu mong đội quân này mang lại sức chiến đấu gì chứ? Thậm chí càng yếu càng tốt. Mạnh cũng được, yếu cũng được, bị thương cũng được, đều bán đi hết, bán cũng đều bán theo một giá. 3 ngày sau, đang lúc Tấn Chi vừa đau đầu vừa vui vẻ thì Khỉ Đá cũng đã đến thời điểm đột phá lên cảnh giới luyện thần. Cùng lúc đó, một chi hạm đội chính khổng lồ bên trong thiên hà đang chậm rãi vận chuyển. Trên đầu chiến hạm chỉ huy có một bóng người cao lớn đang chống kiếm đứng đó. Một thân áo giáp bạc tản ra hào quang nhàn nhạt, trên mũ giáp uy vũ là ký hiệu đám mây và mặt trăng. Hai bên tóc mai là mảng lông đuôi đấy từ trên thân cửu vĩ hồ yêu màu trắng rủ xuống tới hông. Sau lưng là một chiếc áo choàng trắng phấp phơi theo gió. Khuôn mặt ẩn dưới chiếc nón trụ lạnh như băng, nhìn không ra hỉ nộ. Người nói là Tăng Trưởng Thiên Vương lại xuất kích rồi. Thiên Bồng nhìn thẳng về tinh hải mênh mông phía trước chậm rãi hỏi. Vâng. Một thiên tướng quỳ một gối sau lưng y đáp. Mà tướng cũng vừa lấy được tin tức, mục tiêu vẫn là đầm Tử Vân Bích Ba. Ha! Trên mặt Thiên Bồng lập tức hiện ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Tăng Trưởng Thiên Vương là cuồng chơi đến phát nhận rồi hả? Một đầm Tử Vân Bích Ba lại cứ tiêu diệt đi tiêu diệt lại. Đoạn thời gian này hắn lại thêm chiến công hiển hách, được ban thưởng dư thừa. Chỉ là cho rằng chúng ta không có mắt nhìn hay sao? Thiên tướng sau lưng cúi đầu trầm mặc không nói. Chậm rãi đùa nghịch chuôi kiếm được chế từ sừng của Tây Giác Thành Tinh, Thiên Bồng thở dài. Lý Tịnh, ha Lý Tịnh, càng lúc càng lắm chiêu trò vậy sao? Chuẩn bị cho ta mấy chiếc khoái hạng. Nguyên soái là định đến đầm Tử Vân Bích Ba xem trò vui. Dương Thiền ngồi trong gian phòng tối như mực sửa sang lại đan dược trong tay, vừa nói. Người đã chuẩn bị tốt chưa? Hiện giờ ngoài thành đám yêu tinh kia đang oán giận đầy đất kia kìa. Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp thoạt nhìn có chút tái nhợt, đoán chừng có thể do tiêu hao linh thực quá độ. Đây là lần thứ hai nàng phải tiêu hao linh thực quá độ vì Khỉ Đá. Có đôi khi Khỉ Đá nghĩ lại, giao dịch lúc trước của mình cũng quá độc đi. Khỉ Đá bất đắc dĩ cười đáp. Tiếng oán than đầy đất mới có thể thổi lên lời đồn thành sự thực. Một chàng quấy nhiễu này đã hơn 1.000 yêu tinh bỏ trốn, xong lại là dê vào miệng cọp. Nhưng ngoại trừ làm như vậy, chẳng có cách nào tốt hơn. Dương Thiền cúi đầu khẽ mấp máy. Người có từng nghĩ nếu kế hoạch này thất bại, thì sẽ gặp phải kết quả gì chưa? Khỉ Đá không trả lời, chỉ tiếp tục ngồi xuống xếp bằng một bên, ngẩn ngơ nhìn vào ánh trăng ngoài cửa sổ. Dương Thiền hít một hơi thật dài nói tiếp. Ác giao kia đã là tu vi hóa thần, có tu vi thái ất tán tiên trung kỳ. Ta nghi ngờ gã đã dùng kim tinh giao dịch với thiên đình đổi lấy đan dược thông qua kẻ nào đó. Tu vi như vậy dù cho ngươi có đột phá cảnh giới luyện thần chỉ sợ cũng không cách nào lay động được mảy may. Cho dù có kèm cả ta và Nguyệt Chiêu thì cũng không hoàn toàn là đối thủ. Câu nói sau lưng gã còn có người. Chỉ là phỏng đoán của ta, tu vi kia rõ ràng là do nuốt đan dược mà có. Theo lý mà nói yêu tinh rất khó có được đan dược, mà lấy được đan dược từ thiên đình lại có thể. Từ đó được đan dược. Cho nên tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Nếu như phỏng đoán này đã đúng, như vậy sau lưng gã chắc chắn phải rất mạnh. Sau lưng Thái Ất Tán Tiên còn có một người mạnh mẽ hơn nữa. Quả nhiên là không dễ chọc. Trầm mặc một lúc Khỉ Đá mở miệng chậm rãi đáp. Nếu quả thực thất bại, cô cùng Nguyệt Chiêu lập tức rời khỏi đây, không cần lo cho ta. Làm như vậy thực sự đáng giá không? Dương Thiền kinh ngạc nhìn qua hắn. Ta cũng không biết có đáng giá hay không. Khỉ đá lắc đầu hít một hơi sâu, mấp máy mắt thở dài. Ta quả thực không phân rõ, ta chỉ biết là sớm muộn cũng có một ngày ta phải đánh gã thành thịt vụn. Tuyệt đối không để mặc gã ở đây tiếp tục làm sằng làm bậy được. Trong ánh trăng kia hắn khẽ mím môi, sắc mặt lạnh nhạt rồi nhanh chóng siết chặt nắm tay lại. Nắm tay kia vẫn còn run rẩy. Đó là một loại hận thù ghi tạc tận đáy lòng, trọn đời không thể phai mờ. Ngơ ngác nhìn con khỉ đá cố chấp như một tảng đá, Dương Thiền bèn hiểu. Hắn đang nói thật, rất thật, phát ra từ trong nội tâm đấy. Cũng chỉ có Dương Thiền mới hiểu được thù hận kia sâu đến cỡ nào, sâu đến mức không tiếc bất cứ giá nào. Nếu không tuyệt đối không cách nào thoát khỏi đau đớn. Từ lúc hắn tiếp nhận một kiếm mà yêu binh kia cho, đã ước định trước đời này kiếp này không đội trời chung với ác giao nữa. Ngoại trừ quyết đấu sinh tử thì không có con đường thứ hai nào để đi cả. Dương Thiền không mở miệng nữa, chẳng qua nàng chỉ ngơ ngác nhìn, rồi yên lặng cúi đầu tiếp tục sửa sang lại mớ đan dược. Rốt cục hắn đã không phải con khỉ đá không sợ trời không sợ đất ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động nữa rồi. Chẳng qua cách làm khác nhau, nhưng tấm lòng kia lại hệt như cũ. Nghĩ tới đây trong lòng của nàng không khỏi nổi lên chua xót nhẹ nhẹ, lại vui vẻ cười nói. Cho dù thế nào, thì cuối cùng con khỉ này cũng sẽ là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt không ruồng bỏ bản tâm của mình, không phải sao? Nhanh lên chút, thời gian không còn nhiều nữa, tốt nhất nên hoàn thành đột phá trước lúc bình minh. Nguyệt Chiêu ở một bên thúc giục. Tuy nói ta biến thành bộ dáng của sư thúc cũng có thể lừa gạt được người khác, nhưng là không đề cập đến ác sao kia. Nếu gã triệu kiến sư thúc, thì nguy chắc. Thu hết đống đan dược trong lòng bàn tay, Dương Thiền đứng lên từng bước đi tới trước khỉ đá. Ăn hết đi, sau đó dốc sức nhiều mạng thu thập linh lực sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái đột phá. Đến lúc đó sẽ qua ảo giác, ngươi cần phải thủ vững tâm thần. Nếu hôn mê thì sẽ không đơn giản là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đâu. Hoàn thành một lần phóng thích linh lực ra ngoài và tích lũy lại nguyên vẹn, ngươi coi như thành công. Tiếp nhận lấy mớ đan dược, khi đã nắm lấy trong tay cười trêu chọc Dương Thiền. Ta từng vượt qua được thuốc kích thích của cô rồi, hiện tại biết trước đó là ảo giác, thì có gì đáng sợ chứ? Dương Thiền không cười. Ảo giác đó không giống như vậy, một lát nữa ngươi sẽ biết, viên đan dược này là ta đặc biệt phối trí, nhằm ổn định tâm thần. Còn mấy viên khác là có thể giúp ngươi rút ngắn thời gian đột phá, nhưng tất nhiên là phải trả giá, ngươi nên hiểu rõ ràng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thiền, khỉ đá cúi đầu yên lặng nhìn chăm chăm vào đan dược trong lòng bàn tay một lúc lâu, rồi khẽ ngửa đầu, một ngụm nuốt toàn bộ vào. Hắn lại ổn định hô hấp, bắt đầu tu hành như thường ngày. Linh khí mênh mông nhanh chóng rót vào trong cơ thể. Rất nhanh dược lực tăng lên, khỉ đá đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình vô cùng rõ ràng. Lỗ tai của hắn có thể nghe được tiếng côn trùng đập cánh phía trên phiến lá rồi chậm rãi bay lên bên ngoài phòng. Có thể nghe được tiếng giọt sương từ từ chảy xuống từ trên nóc ngói. Rõ ràng nghe thấy cả tiếng hít thở của hai người trong phòng. Thậm chí gã là còn nghe thấy cả đám tôi tớ chậm rãi qua lại ngoài hành lang. Đây là một loại cảm giác lực lượng không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí có thể thông qua yêu khí nắm bắt được tất cả yêu bộc đang làm gì trong phủ đệ này. Không lâu sau, linh được góp từng chút trong cơ thể đã đến cực hạn, bắt đầu dũng mãnh lao ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại với hắn mà nói, chuyện này cũng không có gì là khó khăn cả. Dù sao thì bản thân cảnh giới nạp thần đã có năng lực phóng xuất linh lực ra ngoài rồi. Linh lực chưa hết mức, tiếp theo chính là phóng xuất ra ngoài. Nhưng mà so với vừa mới phóng xuất, hắn lại đầy bối rối. Tốc độ linh lực phóng ra ngoài không chỉ nhanh hơn 10 lần so với thường ngày. Thần kinh cả người hắn căng cứng, mồ hôi lạnh điên cuồng tuôn ra. Mấu chốt nhất không phải là chuyện này, mà là thần trí của hắn cũng theo linh lực mà phóng xuất ra ngoài. Đây chính là ảo giác mà Dương Thiền nói tới sao. Trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Có một sức mạnh bắt đầu xé rách lấy thần trí hắn. Không cảm nhận được một cách sâu sắc nhưng lại đầy khủng hoảng. Loại cảm giác này như thể là mệt nhọc đến cực hạn, lúc nào cũng có thể sẽ mê man đi. Có điều không thể mê man được. Hắn mở choàng mắt, mãnh liệt lay đầu nghĩ cách làm cho mình thanh tỉnh một chút. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại như thể thuốc nhuộm trong nước, nhanh chóng lan tràn. Đây là thế nào? Đây là chuyện gì? Hắn ra sức dụi mắt, lại mở ra, toàn bộ thế giới đều lay động, bóng dáng Dương Thiền, tiếng nói của Nguyệt Chiêu, cái bàn, khung cửa cách đó không xa, thậm chí cả ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, hết thảy đều vặn vẹo cả lại. Hắn đập mạnh đầu của mình. Một loại cảm giác choáng váng đến từ sâu trong linh hồn nhanh chóng truyền đến, thần trí của hắn như bị phân chia làm mấy bộ phận. Có bộ phận theo linh lực phóng ra ngoài chậm rãi bay lên, có bộ phận thì theo linh lực phóng ra ngoài chậm rãi hạ xuống, có bộ phận thì trở lại chỗ hắn đang ngồi xếp bằng này. Mọi thứ trước mắt như đang xoay tròn, từng cảnh tượng như điên cuồng nhảy múa, thác loạn. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, toàn thân khỉ đá chợt thấy hốt hoảng. Hắn mở to hai mắt cố gắng ngồi xuống, nhưng hai tay hắn cơ bản không còn sức lực, chỉ có thể chống nhẹ, rồi ngã ngoài ra giường, đến dãy giụa cũng không được. Hắn kinh hoàng che đầu, cắn chặt răng lại. Một loại cảm giác khủng hoảng vô cùng vô tận nhanh chóng sinh sôi trong lòng hắn, linh lực trong cơ thể bắt đầu bạo loạn tràn ra. Trong lồng ngực chợt có một cơn đau, yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhếch môi, răng nanh sắc nhọn lộ ra, cuồng loạn ôm đầu gầm thét, dồn dập thở dốc, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Lông tơ hắn dựng thẳng lên, cả người gân xanh là gồ hết cả lên. Tiếng gầm gừ vừa rồi đã vang rộ toàn bộ phủ đệ. Nguyệt Chiêu đứng bên cạnh cả kinh, vội vàng bấm đốt ngón tay bố trí ra một màn kết giới cách âm xung quanh kỳ đá. Ngoài phòng nhanh chóng vang lên thanh âm huyền náo. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, mấy yêu bộc chạy đến ngoài cửa phòng gõ cửa. Tướng quân, nhà làm sao vậy? Tướng quân! Khỉ đá ôm đầu mở to hai mắt lạnh run. Trong lúc bối rối, hắn vơ lấy con dao găm trang trí bên cạnh giường đưa lên miệng cắn chặt. Lúc này yêu bộc bên ngoài không thấy khỉ đá đáp lại chuẩn bị xô cửa đi vào. Dương Thiền vội vàng đưa mắt nhìn Nguyệt Chiêu ý bảo. Nguyệt Chiêu hiểu ý, vội vàng thi triển một tiểu pháp thuật lên cổ họng mình, tiếng nói chuyện biến thành giống hệt khỉ đá. Không có việc gì, không sao, ta chỉ gặp ác mộng thôi, các người lùi xuống đi. Tướng quân, có thật không cần? Không sao, các người lùi đi. Vâng, tướng quân. Dứt lời, lão bộc kia quay đầu đi nói với hai tiểu yêu trẻ tuổi. Đêm nay các ngươi ở lại canh giữ cửa phòng tướng quân, chờ người sai bảo. Vâng. Không xong, cửa ra vào có thêm hai tên canh gác. Nguyệt Chiêu bất đắc dĩ vỗ đầu một cái thở dài. Dương Thiền liếc y một cái. Đợi cho đám người hầu kia đi rồi, Dương Thiền mới đi tới sau cánh cửa, chỉ một ngón tay, miệng thổi một ngụm khí về cửa gỗ đóng chặt. Sương trắng nhàn nhạt xuyên thấu qua khe cửa hở của phòng chui ra bên ngoài. Rất nhanh, bên ngoài truyền tới tiếng khò khò thở đều đều. Thủ đoạn của cô thật nhiều. Nhìn thấy khỉ đá run rẩy cắn chặt hàm răng, Dương Thiền chậm rãi đi đến bên tai hắn mím môi nói. Đây là quá trình linh lực ngưng thực, vốn linh lực có thể phóng ra ngoài, nhưng ngươi lại không cách nào khống chế hoàn toàn được. Sau khi đột phá cảnh giới luyện thần, ngươi sẽ có đủ năng lực khống chế linh lực phóng ra ngoài. Đương nhiên luyện thần không chỉ có những thứ như thế này, mà còn có cả năng lực cải biến hình thể. Hiện tại ngươi cần phải làm là thủ vững thần trí, ngàn vạn lần không được để thần trí đi theo linh lực. Hoặc là nói ngươi không thể mất đi ý thức, chỉ cần ngươi chịu đựng không mất đi ý thức thì tính là thành công. Khỉ đá khẽ run rẩy gật đầu. Suốt cả đêm, mãi cho đến khi trời điểm sáng, khỉ đá vẫn đang tranh đấu với thứ ảo giác kia. Ngơ ngác nhìn bóng người đang dãy ruột điên cuồng trên giường, miệng gào rú, khuôn mặt dữ tợn, Dương Thiền lại chỉ thở thật dài. Con khỉ này, nếu có thể nguyện ý giả ngu mà nói, có lẽ sống được rất vui vẻ. Nghĩ đến, nàng không khỏi nở nụ cười. Nếu như mình nguyện ý, không phải cũng thế hay sao? Quả thực có vài người ước định trước đã không đi con đường bình thường được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc thì thật nhanh, lúc lại đằng đẵng đến độ khiến cho người ta lo lắng. Thẳng đến khi trời sáng, cuộc chiến này vẫn còn đang tiếp tục. Nguyệt Chiêu đứng bên cửa sổ nhìn qua khe hở quan sát động tĩnh bên ngoài, mặt dần hiện ra vẻ căng thẳng. Vẫn chưa xong hả? Còn bao lâu? Bây giờ còn chưa hoàn thành một nửa. Dương Thiền thở dài. Linh lực của hắn quả thực quá nhiều. Phải phóng ra toàn bộ bên ngoài trước rồi tích lũy lại lần nữa mới có thể hoàn thành rèn luyện nhục thể được. Thông thường ngộ giả đạo đột phá cảnh giới nạp thần đến luyện thần, dù không phối hợp đan dược thì nhiều lắm cũng chỉ mất 1-2 canh giờ. Nếu là hành giả đạo thì phiền phức hơn, ít nhất phải mất 6-7 canh giờ. Nếu kéo dài thời gian thì sẽ tồn tại nguy hiểm nhất định. Trong quá trình đó, một khi bởi vì ngất xỉu nên cưỡng chế cắt ngang sẽ dẫn đến ngoại lực cắn trả. Đó là chuyện không chết cũng tàn phế. Tu hành giả đạo chết trong quá trình đột phá cảnh giới nạp thần đến cảnh giới luyện thần không phải không có. Dựa vào cường độ linh lực của khỉ đá, nếu không sử dụng dược vật thì quá trình này ít nhất phải cần hơn 100 canh giờ. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Cho nên, khỉ đá cần phải sử dụng dược vật đặc chế giống như Dương Tiễn năm đó mới có thể thuận lợi hoàn thành đột phá. Quả thực đau đớn không giống người thường có thể đổi lấy sức mạnh phi thường. Mà sử dụng dược vật để rút ngắn thời gian là chuyện ngộ đạo giả mới suy tính, vì vốn nó cũng chỉ là một thủ đoạn gân cả mà thôi. Bởi vì nó không hề giảm bớt nguy hiểm, ngược lại còn khiến nguy hiểm gia tăng. Tuy thời gian được rút ngắn, nhưng lưu trình vẫn giống nhau. Linh lực được phóng ra ngoài càng thêm mãnh liệt, dẫn tới thần trí bị xé rách càng thêm kinh khủng hơn mà thôi. Từ đó, cần ý chí càng kiên cường để đối kháng. Dương Thiền không biết khỉ đá có được ý chí kiên cường để chiến thắng tất cả hay không. Nhưng trừ như vậy ra thì có thể làm gì được nữa. Với tình hình bây giờ, khỉ đá có thể đi đâu tìm thời gian trăm canh giờ để đột phá yên ổn đây? Con khỉ này không phải luôn chọn đường đi khó khăn nhất mới cam tâm sao? Nghĩ thế, nàng không khỏi bất đắc dĩ cười. Thời gian trôi qua từng chút một, nháy mắt đã là buổi trưa. Hai tên ngoài cửa sớm đã tỉnh rồi. Nguyệt Chiêu giả giọng nói của khỉ đá quát lui hai lần, bị chúng hỏi. Mà lúc này trong quá trình phóng linh lực ra bên ngoài của khỉ đá đã hoàn thành, bắt đầu từ giờ lần nữa tích lũy lại linh lực. Trong quá trình này sẽ hoàn thành rèn luyện nhục thể. Khác với phóng ra bên ngoài, linh lực phóng ra ngoài sẽ xé rách thần trí, mà thu nạp linh lực thì chính là dày vò thân thể. Thân thể hấp thu linh khí hệt như muốn nát vụn, đây là một khái niệm mà không người nào có thể tưởng tượng. Mỗi một tấc da thịt đang hút linh khí xung quanh như bọt biển, linh khí chảy vào cơ thể lại cần phải vận chuyển qua các kinh mạch mới có thể thuận lợi chuyển hóa thành linh lực. Nếu là lúc bình thường, đây chỉ là lưu trình bình thường đến không thể bình thường được hơn, nhưng giờ đây, không có bất cứ kẻ nào có thể thừa nhận được cường độ hấp thu linh khí thế này, bởi vì không kẻ nào có được kinh mạch đủ rộng như vậy cả. Rất nhanh cảnh tượng khủng bố đã xuất hiện trước mắt của Dương Thiền. Chỉ thấy đôi mắt khỉ đá tràn đầy tơ máu trừng lớn như cặp chuông đồng, toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều đang chảy máu. Đây là... Nguyệt Chiêu đã kinh sợ không nói nên lời. Từng sợi tơ máu chảy ra từ các lỗ chân lông, đọng lại trên lông tơ, chảy xuống. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc kinh mạch đều gặp phải trùng kích dữ dội. Một đôi tay kia đã chụp thẳng lên tấm ván gỗ trên giường, run rẩy. Hắn điên cuồng cắn thanh dao găm được chế tạo từ thép tinh trong miệng. Ngay trước mặt hai người, hàm răng sắc nhọn từng chút đâm vào trong thép. Lúc này trên người hắn đã khôi phục được sức mạnh vốn có. Hắn muốn giãy giụa, muốn gào thét, nhưng hắn không thể. Một khi động tác quá lớn sẽ rước lấy nghi ngờ, hết thảy đều cần phải tiến hành trong yên lặng, bằng không hắn sẽ mất đi át chủ bài cuối cùng. Bản năng phát tiết và ý chí đan xen với nhau, cuối cùng hóa thành thân thể run rẩy, từng giọt máu bị bức phải thẩm thấu qua các lỗ chân lông chảy ra, rơi trên giường. Dù là Dương Thiền cũng không ngờ được màn kinh hãi này. Hắn áp dụng cách đột phá cực đoan còn hơn cả Dương Tiễn. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân chỉnh tề kèm theo tiếng áo giáp ma sát chậm rãi tới gần. Tướng quân, tướng quân! Đây! Ở đây! Có chuyện gì? Tướng quân, có người trong cung tới. Bệ hạ muốn tướng quân lập tức vào cung. Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Nguyệt Chiêu quay đầu nhìn về khỉ đá. Lúc này cả người khỉ đá như được ngâm trong bể máu. Với tình huống này sao có thể đi gặp Ác Giao? Mà với tu vi của Ác Giao, nếu ở khoảng cách gần thì nhìn thấu ngụy trang của Nguyệt Chiêu là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm sao đây? Y hoảng loạn nói bằng khẩu hình với Dương Thiền. Nói ngươi không thoải mái. Nguyệt Chiêu vội vã lấy lại bình tĩnh ngửa đầu nói với giọng khỉ đá. Làm phiền sứ giả trở về bẩm báo cho bệ hạ. hôm nay thân thể của hạ thần không khỏe, e rằng không cách nào, không có cách nào vào cung. Lập tức nghe được một giọng nói quái gở từ bên ngoài truyền vào. Ta nói này, Sa Kỵ tướng quân, mới được sắc phong bao lâu mà đã bắt đầu vênh váo rồi? Hạ thần không dám, hạ thần hôm nay thực sự không được khỏe. Ai không biết Sa Kỵ tướng quân nơi võ nghệ cao cường, bị thương nặng cũng chỉ mấy ngày là khỏi. Giờ lại nói thân thể không khỏe với thuộc hạ, không phải đang cố ý làm khó thuộc hạ sao? Giọng nói đó vừa dứt, bèn nghe được tiếng bước chân dồn dập vang lên. Còn chưa kịp đợi y binh xô cửa vào, đã thấy trước cửa mở ra một khe hở. Nguyệt Chiêu hóa thành khí đá, mặc một chiếc áo ngủ sắc mặt trắng bệch lách ra ngoài khe hở, quay lại đóng cửa chắp tay. Làm phiền sứ giả chạy một chuyến không công quả thật áy náy, chỉ là thân thể của hạ thần thực sự không khỏe. Sứ giả kia tựa như đã phát giác được gì đó, lặng lẽ đứt về phía cửa phòng, sau đó sải bước tính chui vào bên trong. Nguyệt Chiêu vội vàng vươn tay ngăn cản. Sứ đà đó cười như không cười nhìn Nguyệt Chiêu. Hả? Chạy một chuyến thật xa mới tới được. Sa Kỵ tướng quân nếu thân thể không khỏe cũng thôi. Nhưng sao không mời lão nô tiến vào trong uống chén trà? Đạo đại khách này có phải hơi quá? Nguyệt Chiêu bày ra nụ cười xấu hổ. Hả? Nơi này của ta thực sự đã chẳng có trà ngon gì. Nếu lấy ra mấy loại trà bình thường, sợ phá hỏng khẩu vị của sứ giả. Nói xong, Nguyệt Chiêu quay người há miệng với yêu bộc trong phủ, lại đột nhiên phát hiện mình không nhớ nổi tên, đành chỉ bừa vào một tên. Ta? Yêu bộc cung kính không người. Đúng, người đến nhà kho, lấy ít kim tinh lại đây. À vâng vâng, tuân mệnh. Nô bộc đó vội vàng không người chạy đi. Nghe được có kim tinh, sứ giả lập tức tươi cười hăm hở. Lại trò chuyện một lúc, cuối cùng cống hiến 12 kim tinh cho sứ giả mới tiễn được gã đi. Lúc sắp đi, sứ giả nắm tay Nguyệt Chiêu bày ra vẻ mặt hận như gặp nhau quá trễ. 12 kim tinh, dù với bổng lộc của khỉ đá, đó cũng là 2 tháng, gã có thể không vui được sao? Đợi cho đến khi sứ giả đi rồi, Nguyệt Chiêu mới mở cửa phòng một khe hở nhỏ tiến vào nhanh như chớp. Hây, cuối cùng đi rồi. Y lau mồ hôi lạnh nói. Đúng thật là có tiền có thể xui khiến ma quỷ. Đừng vội vui mừng quá sớm. Dương Thiền ngồi bên cạnh nhìn chăm chú khỉ đá vẫn còn đang đau đớn dãy giụa lạnh lùng nói. Đuổi sứ giả dễ, ác giao thì không dễ như vậy đâu. Cái gì? Ngươi nói hắn bệnh? Khóe miệng ác giao nhếch lên như có điều suy nghĩ. Sứ giả quỳ bên cạnh dập đầu. Hồi bẩm bệ hạ, Sa Quỷ tướng quân thực sự là bệnh rồi. Lão nô thấy mặt của hắn có vẻ bệnh nặng. Còn chưa đợi gã nói xong thì ác dao túm lấy cổ áo lôi dậy khỏi mặt đất, một tay trong chớp mắt thò vào trong ống tay áo của gã móc ra một cái túi nhỏ. Đây là cái gì? Hình như lúc đi trong túi không có thứ này mà nhỉ? Sứ giả đó lập tức mặt trắng bệch. Ác dao đẩy ngã gã trên mặt đất, lại ném cái túi đựng 12 kim tinh đó lên mặt đất. Thật sự bệnh thì cần gì phải đưa tiền cho người? Đồ ngu, giữ người lại có tác dụng gì? Bệ hạ tha mạng. Người đâu? Kéo xuống chém. Bệ hạ, lão nô sai rồi, bệ hạ tha mạng. Chờ đến khi hai tên yêu binh kéo sứ giả đó đi ra khỏi đại điện, Tấn Chi vẫn luôn đứng bên cạnh mới chắp tay. Bệ hạ cho rằng hắn giở trò bịp bợm. Có giở trò hay không, ta gặp sẽ biết. Nói xong ác dao xoay người phất tay, lập tức một cơn gió cuốn lên chớp mắt đã ra ngoài điện. Chẳng bao lâu gã đã đến được phủ Sa Kỵ tướng quân. Thành trì này không lớn, hết thảy yêu bộc đều do ác giao ban thưởng, tất nhiên đều nhận ra ác giao. Vừa thấy thế tới hung hăng của vị giao ma vương này, tên nào tên ấy lập tức quỳ xuống đất không dám lên tiếng. Sải bước đi vào thẳng phủ Sa Kỵ tướng quân, ác giao đi tới trước cửa phòng khỉ đá vươn tay, muốn gõ cửa. Còn chưa đợi ác giao đưa tay chạm vào cửa gỗ thì chợt nghe thấy được một tiếng kéo kẹt, cửa gỗ tự mình mở ra. Hai tròng mắt đầy tơ máu, ảm đạm tối tăm. Lông tơ cả người như thể ngâm trong ao máu ướt đầm đìa, lỗ chân lông trên trán còn tràn đầy chậm rãi rỉ máu. Sau người là những vết thương kéo dài đến chiếc giường bừa bãi. Thân thể run rẩy, cả người khỉ đá nằm bò trên mặt đất thở hổn hển, từng sợi tơ máu tràn ra khỏi miệng của hắn rơi xuống đất hợp thành một vũng máu trên mặt đất. Tham kiến bệ hạ. Lúc này thân thể của hắn run lên, nhìn thôi cũng giật mình, đã cực kỳ suy yếu. Thấy cảnh này ác giao cũng phải ngơ ngác. Gã cúi đầu nhìn khỉ đá đang nằm sấp trên mặt đất, kéo dài giọng hỏi. Ngươi bị làm sao vậy? Luyện một môn tông pháp, muốn đi đường tắt. Để bệ hạ chê cười. Hắn vịn cửa thử đứng dậy từng chút một, nhưng bất luận thế nào cũng không đứng lên được. Ồ, công pháp gì lại nguy hiểm đáng sợ như thế? Ác Dao vươn tay, đẩy cánh cửa bên kia luôn ra. Tay phải lặng lẽ vận dụng linh lực, nhấc chân bước qua bậc cửa, lướt qua khỉ đá, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét qua cả căn phòng. Còn không lấy ra cho ta nhìn thử, bổn vương giúp ngươi giám định. Bệ hạ nói đùa, chuyện vặt thế này thần nào dám phiền bệ hạ. Khỉ đá nhắm hai mắt, lại không có sức nhấc mí mắt lên. Một tay viền cờ gỗ, sắc mặt hắn đã cực kỳ trắng bệch, có vẻ như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Sau khi xác định rằng trong phòng không còn người nào khác, Ác Dao mới nhìn tới trên chiếc giường nhuốm đầy vết máu. Đệm chăn trên chiếc giường đã bị xé rách, thậm chí ván giường cũng bị gãy, cả chiếc giường sụp đổ, có thể nói là một đống lộn xộn. Đây là do ngươi làm. Để bệ hạ chê cười rồi. Khỉ đá hơi lắc lắc đầu, thử khiến thần trí của mình thanh tỉnh hơn. Bị thương đến mơ hồ hả? Ác Dao chậm rãi xoay người về phía khỉ đá, vươn tay muốn dò xét kinh mạch của hắn, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy vết máu động trên lông tơ thì vội vàng rụt về. Khỉ đá cũng không trả lời, không đứng lên được, hắn đành vô lực dán mình trên cánh cửa, ngồi bệt trên đất gượng cười nhìn Ác Dao. Nụ cười đó pha trộn chút đau đớn. Nếu thực sự thân thể không khỏe, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa thiên quân sẽ tới, Sa Kỵ tướng quân ngươi quản lý đám yêu bên ngoài thành, không thể vắng mặt được đâu. Tạ ơn bệ hạ. Khỉ đá vô lực chắp tay. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong Ác Dao nhấc ống tay áo, bước ra khỏi cửa. Đúng lúc này khỉ đá đột nhiên che ngực phun ra một ngụm máu tươi, vài giọt bắn lên áo của Ác Dao. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy tên yêu bộc chờ bên ngoài cửa vội vàng kinh sợ hôi lên. Tướng quân, ngài không sao chứ? Từng tên xông về phía khỉ đá. Ác Dao cúi đầu liếc mấy giọt máu dính trên vạt áo của mình, vẻ mặt chán ghét, nhìn đám yêu bộc hoảng hốt lạnh lùng nói. Yên tâm, không chết được. Nếu dễ chết như vậy, cũng chính là đáng chết. Lúc này Tấn Chi mới vội vã chạy tới, thấy được Ác Dao bèn vội vàng quỳ xuống. Ác Dao không nhiều lời lạnh lùng phất tay áo bỏ đi. Đợi cho đến khi Ác Dao rời đi rồi, Tấn Chi mới đi đến đẩy đám yêu bộc ra kiểm tra thương thế của khỉ đá. Chỉ liếc mắt nhìn một cái bèn do dự quay người đi theo Ác Dao. Qua khe hở giữa đám yêu, có đôi mắt vô lực nhìn chăm chăm hai kẻ rời đi kia. Bệ hạ, hắn là... Trời mới biết. Ngoài cửa xe ngựa trong cung đã theo đến sau. Thấy Ác Dao đi thì hai yêu bộc, một tên vội vã quỳ xuống trên mặt đất làm việc, một tên thì vén rèm xe. Nhấc chân bước lên xe ngựa, Ác Dao ngồi xuống. Trở về cung. Rõ. Một tiếng hét lớn, xe ngựa chậm rãi lộc cộc chạy về phía trước. Tấn Chi vội vàng đi theo. Tấn Chi hả? Có thần. Đám thuộc hạ ban đầu bên ngoài thành của hắn đều đầu nhập đội ngũ rồi chứ? Thần tận lực điều tra, không sót tên nào. Con từng tiếp xúc với hắn không? Không, chưa từng tiếp xúc. Con khỉ đó cũng chưa từng nhắc đến bất cứ điều động nào, chỉ coi là xử lý đám yêu bình thường. Xa ngựa rung lắc, Ác Dao ngồi dựa trên cửa sổ xe thản nhiên. Nhìn bộ dáng của hắn, ta đoán chắc là đang đột phá cảnh giới luyện thần thất bại. Trước đây, ngươi đã từng nhìn thấy trường hợp nào đột phá thất bại chưa? Cảnh tượng đó thế nào? Thần chưa từng nhìn thấy, nhưng biết hành giả đạo đột phá luyện thần rất hung hiểm. Nếu thất bại không chết, cũng tàn phế. Con khỉ này thật lắm trò, muốn đột phá lại không dám để ta biết. Cũng tốt. Nếu thực sự đột phá thất bại, vậy tu vi của hắn lúc này ít nhất đã phế đi một nửa. Lần này ngoài thành oán hận quá nhiều, chỉ sợ phái thủ thành quân ra khỏi trấn áp mới được. Trước đó còn lo lắng, có nên để hắn và người cùng mang binh ủng chiến không? Bây giờ ngược lại không cần phiền, nếu hắn thực sự đột phá thất bại, sau trận chiến này không cần phải trở lại nữa. Tấn Chi lặng lẽ cúi đầu chắp tay. Có thể sắp xếp hắn, dẫn binh tiên phong, nếu vậy cũng có thể thể hiện được quân dân ta đồng tâm. Khiến lời đồn sụp đổ. Thần tuân mệnh. Tướng quân, ngài không sao chứ? Đám yêu bộc luống cuống chân tay đỡ khỉ đá dậy. Nhưng mà lúc này vẻ đau đớn trên mặt khỉ đá đã chậm rãi biến mất. đừng chạm vào ta. Đám yêu bộc đó chợt cả kinh. Đừng chạm vào ta, ta có thể tự đứng dậy. Hắn cắn răng, run run vịn cửa, dùng sức từng chút. Thân thể đẫm máu chậm rãi đứng dậy trước mặt đám yêu bộc, chậm rãi quay người di chuyển chân, đi vào trong phòng. Ra ngoài cả đi, giúp ta đóng cửa. Hắn khó khăn nói. Vâng vâng, thưa tướng quân. Một đám yêu bộc tên nào cũng sợ ngây người, đành phải hơi khom người chậm rãi đuôi ra khỏi cửa. Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại mình hắn cô độc. Thời gian sau này, chắc chắn sự giám sát sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn. Nhưng cuối cùng đã vượt qua một kiếp. Nghĩ đến đây, Khỉ Đá không nhịn được bật cười. Tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng ho khan dữ dội, khiến mấy giọt máu rơi xuống. Hắn phải dùng hai tay chống bàn mới gắng gượng đứng vững. Ác dao này một chút cũng không dám yên tâm với ta. Đứng ngơ ngác hồi lâu, một con côn trùng có cánh bay vào từ kẽ hở cửa sổ khép hờ, hóa thành hình người. Ngươi có biết vừa nãy gã đã hiện sát tâm chứ? Không phải lần nào ngươi cũng có thể may mắn vậy đâu. Dương Thiền, pháp thuật của cảnh giới luyện thần cảnh cô đều có chứ? Trong lúc vô tri vô giác, Khỉ Đá hỏi. Ngươi muốn học thuật pháp bây giờ sao? Dương Thiền trừng lớn hai mắt, mím môi, nhìn thân thể đang run rẩy đó. Vừa nãy cưỡng ép đột phá, kinh mạch toàn thân ngươi đều bị tổn thương. Đây không phải thương thế bình thường. Ngươi... Không có thời gian. Không có thời gian. Cần phải nhanh một chút. Hắn chậm rãi lắc đầu, thử khiến bản thân tỉnh táo hơn. Ta muốn học cân đầu vân trước. Khẩu quyết của cân đầu vân, cô cũng có, đúng không? Hắn khẽ cười, nụ cười trông đau khổ vô cùng. Đúng không? Nhìn thân thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, Dương Thiền chỉ có thể cắn môi lặng lẽ gật đầu. Nhìn thấy đáp án khẳng định của Dương Thiền, cuối cùng đôi mắt đó yên tâm nhắm lại, thân thể run rẩy chậm rãi ngã xuống. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy Dương Thiền lao nhanh về hắn, kinh hoàng thất thố. Đây dường như là một con khỉ đã được định trước là vận mệnh nhiều trắc trở, chính bản thân hắn đã nói là khách quen của quỷ môn quan. Nhưng cũng chính là vận mệnh trồng trành, nhân sinh đè nén khiến hắn trở nên càng thêm kiên nhị. Đau đớn đã là sức mạnh. Tất cả đau khổ ngưng tụ thành sức mạnh, ngưng tụ trong trái tim cứng cỏi, trở thành chất dinh dưỡng cho hạt giống được chôn sâu bên dưới, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc chui lên khỏi mặt đất che khuất bầu trời. Sai số 300 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, chỉ là không biết có thể thay đổi thứ hắn muốn thay đổi hay không. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 24 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.